Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 271, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang, Việt Nam quê hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 973, Lại Nhân Quả, phần 2. Việc này tôi giúp đỡ không được. Tiêu Dật Vân liên tục xua tay. Thiên Tử Điện cùng Diêm Vương Điện tuy rằng đều thuộc về công kiểm pháp, nhưng lại không phải một hệ thống. Liền tính là Thôi Phủ Quân cũng không thể can thiệp Diêm La Vương bắt người, càng đừng nói là hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại đối với bọn họ nói, không có việc gì đâu, tôi đi một chuyến, mọi người trước đi bộ một chút, một hồi tại đây chờ tôi là được. Nhân quả sớm muộn gì cũng phải chấm dứt, muộn không bằng sớm một chút, trong lòng không phải luôn nghĩ tới. Dứt lời, hướng Hắc Bạch Vô Thường gật gật đầu, làm phiền Bát gia, Cửu gia. Hai người ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó lại tiến vào âm ti, một đường đi qua, vì vậy quỷ hồn đều né tránh ở một bên. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Bạch Vô Thường từng dạy chính mình đâu chuyển bắt quái tiên, cũng coi như một nửa thầy của mình, muốn tìm hắn hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ tới sự kiện kia là cơ mật, không nên mở miệng hỏi, vẫn là từ từ tính. Chỉ chốc lát đi vào Diêm La Điện, Diệp Thiếu Dưng trong lòng có tâm sự cũng không nhìn kỹ, một đường đi vào trên đại đường. Trên đường không có ai, Hắc Bạch Vô Thường cũng không có ý tứ dừng lại. Diệp Thiếu Dương cũng không dám hỏi, đi theo bọn họ, đi tới hậu đường. Trong lòng buồn bực, Diêm Vương xử án không phải đều ở đại điện sao, đi hậu đường làm gì? Vào đi thôi. Bạch Vô Thường hất mặt về phía rèm cửa, nổi giận bĩu môi. Diệp Thiếu Dương không hỏi nhiều, xốc lên rèm cửa đi vào. Trong một gian phòng nhỏ, có một người mặc trang phục thư sinh. Để dâu dê xoay người lại, nhìn qua chưa tới 50 tuổi, một bộ dáng tính toán tỉ mỉ. Đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay chào, Diệp Thiên Sư, Lý Sư Gia. Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay, đối với vị trước mắt này, Diệp Thiếu Dương vẫn là nhận thức. Người này là Sư Gia Diêm La Điện, cũng là trưởng quản âm đức lục nhân, sinh thời lừng lẫy nổi danh, chính là tể tướng Tần Quốc, Lý Tư. Viết chữ đẹp, tính toán tốt, cho nên sau khi chết, thụ phong âm thần, làm sư gia Diêm La Điện. Diệp Thiếu Dương không có tới qua Diêm La Điện, nhưng là gặp qua Lý Tư, tính qua âm đức, bất quá xuống núi lúc sau, còn chưa có tới. Diệp Thiên Sư, sau khi xuống núi, một đường trảm yêu trừ ma, vất vả, vất vả. Diệp Thiếu Dương cũng khách sáo vài câu. Không phải Diêm La Vương tìm tôi tới đối chứng nhân quả sao? Như thế nào? Lý Tư cười hắc hắc từ trong tay áo, lấy ra quyển sổ ghi âm đức, mỗi một tờ lại lấy ra một bộ bản tính. Ngồi xuống, ở một bên tính, một bên dở âm đức lục. Thành trừ ân xào, độ hóa lệ quỷ phùng tâm vũ, thì vương tả linh, liên can lệ quỷ, âm đức 10.000 năm. Thu phục 12 năm ve, diệt trừ thất bà bà, cùng quỷ sai trốn chạy, âm đức 5.000 năm, chém giết Tô La quỷ mẫu, âm đức 10.000 năm, giết tả linh, tuy chưa xong việc, đã chạy thoát, âm đức chỉ còn một nửa là 4.000 năm. Lý Tư liệt kê từng cái sự kiện, sau khi Diệp Thiếu Dương xuống núi, mỗi một sự kiện thần quái lại tính âm đức. Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nghe, tổng cộng là 10.003.800 năm. Diệp Thiên Sư, tôi tính toán có sót không? Liền nhiều như vậy đi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chính mình lúc xuống núi xử lý quá nhiều sự kiện, ngoài những lệ quỷ đại yêu, những tiểu binh lâu la diệt trừ không ít, không nhớ rõ ràng. Lý Tư hướng hắn cười cười. Người cảm thấy không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. tiếp theo lại đánh lên bản tính, trong miệng thì thầm. Lưu quỷ hồn ghép đôi với người nhân gian, giảm âm đức 10.000 năm. Việt Thiếu Dương sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Chính mình thời điểm ở đại học thành toàn một đôi uyên ương người quỷ, không nghĩ tới âm ty biết được như vậy rõ ràng. Không nghe âm thần khuyên can, chém giết Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn, tạo thành một vụ án phức tạp, không thể đối chứng, giảm âm đức 30.000 năm. Bản tính một lát, nói tiếp, dung túng quỷ phó, giết chết thiên sư Ngọc Thần Tử, giảm âm đức 20.000 năm. Lập kế hoạch làm quỷ phó giết chết thiên sư Lăng Vũ Hiên, giảm âm đức 40.000 năm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, ngây người, như thế nào giết Ngọc Thần Tử cùng giết Lăng Vũ Hiên khác biệt lớn như vậy? Lý Tư sờ sờ râu cá chê. Diệp Thiên Sư trong lòng phải biết rõ chứ. Diệp Thiếu Dương không dám phân biệt, rốt cuộc giết Ngọc Thần Tử cuối cùng là Tiểu Thanh Tiểu Bạch chủ động động thủ, Lăng Vũ Hiên lại chính mình cố ý để cho bọn họ ra tay. Âm ty luật pháp quả là thưa nhưng khó lọt, liền ý niệm nguyên tội đều tính vào. Trong lòng tính một chút, bất đắc dĩ nói. Ông nói 10.003.800 năm âm đức, giờ tính lại tôi xứng núi đến bây giờ, cơ bản bằng không. Lý Tư cười nói, nào có biện pháp gì? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, trừ âm đức trừ thiên sư nhân gian dữ dội nhiều như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá còn chưa có xong đâu. Lý Tư khụ khụ hai tiếng, từ trong tay áo, lấy ra một cuốn trục màu vàng, nhìn qua như cổ đại thánh chỉ, mở ra tới thì thầm. Diệp Thiên Sư nhiều lần phạm tội luật pháp, đặc biệt là phác sát Lăng Vũ Hiên, chi tiết đã điều tra rõ. Chỉ vì tranh cường đấu tàn nhẫn, ảnh hưởng ác liệt, nghĩ đăng báo tam thanh, tước đi bài vị thiên sư. Nhưng thiên kiếp giáng xuống, đúng là lúc cần dùng người, nên lưu lại bài vị cho ngươi. Tiếp sau còn có một đoạn diễn văn, đại ý là vừa đấm vừa xoa, tổng thể mà nói chính là mang tính hổ dọa, chứ cũng không có trách phạt gì cụ thể. Có phục không? Lý Tư hít mắt hỏi. Liền cứ như vậy đi, Diệp Thiếu Dương nhún vai. Người còn không phục, đối với vị thiên sư bị ngươi hạ xuống. Lăng Vũ Hiên bởi vì tàn hại đồng môn, các loại tội câu hồn người, đã bị nhốt đánh vào xúc sinh đạo đầu thai. Nghiêm trọng như vậy, Diệp Thiếu Dương ngược lại thật sự lắp bắp kinh hãi, cẩn thận tưởng tượng, liền biết Lăng Vũ Hiên cũng không làm chuyện gì thực tế xấu. Nhất niệm tâm sinh, hắn tâm thuật bất chính, nguyên tội chồng chất cũng là gieo gió gặt bão. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, Tiểu Thanh Tiểu Bạch xử lý như thế nào? Thanh Bạch nhị vị đề hạt sử ở nhân gian hành hung cũng là tội lớn, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Tội giảm nhất đẳng, vốn dĩ cách chức điều tra, niệm tình gần đây cũng dùng người hết sức, cơ nhiên ở tại chỗ lập công chuộc tội. Diệp Thiếu Dương nghe xong, một tảng đá trong lòng xem như thả xuống. Đây cũng chính là nhân gian gọi là khai trừ lưu dụng, xem như là trừng phạt nhẹ nhất. Chính mình vốn đang muốn chạy đi cửa sau, xem ra là không cần. Lý Tư hướng về phía Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc, tay áo vung lên. Âm đức đã tính rõ ràng, Diệp Thiên Sư nếu là không ý kiến, có thể đi rồi. Có thể liền đi, Diệp Thiếu Dương có điểm khó hiểu. Phái Hắc Bạch Vô Thường đưa chính mình tìm tới, liền đơn giản như vậy, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương trực giác mách bảo rằng chuyện này tuyệt đối có vấn đề, nhưng nếu nhân gia hạ lệnh trục khách, chính mình cũng không thể hỏi nhiều, dù sao cũng là chiếm đại tiện nghi như vậy, lập tức hành lễ cáo từ. Lý Tư đưa hắn đi ra, khi sắp sửa rời khỏi đại đường, Lý Tư vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Diệp Thiên Sư, Thái Âm Sơn xâm chiếm biên giới âm ty, hai bên đã là khai chiến, người đã nghe nói chưa? Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, biết đây nhìn như không chút để ý nói chuyện, thực chất mới chính là mục đích hôm nay kêu chính mình tới, thật miệng à một tiếng, gật gật đầu. Âm ty không e ngại Thái Âm Sơn, nhưng quanh thân hắc ám thế lực quá nhiều, thậm chí nhân gian cũng có thế lực ngo ngoe dục dịch. Hy vọng Diệp Thiên Sư cũng có thể tung một phần lực, lập công chuộc tội. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp. Chương 974, Lại Nhân Quả, phần 3. Nghe thế, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng hiểu ra. Trước cùng ngươi, nghiêm trang tính rõ ràng, phạm vào tội gì, hậu quả nghiêm trọng ra sao, sau đó đặc xá cho ngươi, để cho ngươi lập công chuộc tội, sau đó giao cho một nhiệm vụ cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận. Lập tức nhíu mày nói, nhân gian có thế lực gì, có thể khiến cho âm ty băn khoăn? Lý Tư cười nói, Diệp Thiên Sư thật là đang giả bộ hồ đồ sao, có thể làm cho âm ty cảm thấy bất an, tự nhiên là quỷ khấu nhân gian. Diệp Thiếu Dương hít hà một hơi, quỷ khấu nhân gian tứ phương, nguyên bản đều là trời giáng sát tinh, bệnh dịch từ nhân gian, sinh thời liền giết vô số người, sau khi chết đều ở lăng mộ từng người, bố trí trận pháp kỷ môn, không để luân hồi, lấy lăng mộ làm trung tâm, tụ lại âm hồn binh lính sinh thời, còn có quỷ hồn bị giết chết, hình thành một phương thế lực cát cứ, ở giới pháp thuật xưng là tứ đại sát thần. Sát thần phương Bắc là Thiết Mộc Chân, sát thần phương Nam là Trương Hiến Trung, sát thần phương Đông là Đa Nhĩ Cổn, sát thần phương Tây là Bạch Khởi. Đều là sát tinh, chủ chuyển thế, nợ máu chồng chất, tên tuổi lại lớn, cũng là dựa vào tàn sát mà đoạt lấy được. Tội nghiệt muôn đời, một khi tiến vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, chính bọn họ cũng biết, cho nên mới ở lại nhân gian, cát cứ một phương, mưu toan tránh né nhân quả tuần hoàn. Sau này Thiết Mộc Chân, Trương Hiến Trung, Nỗ Ngươi, Ha Xích, tam đại quỷ khấu bị giới pháp thuật đánh tan, chạy trốn vào quỷ vực. Đám người Trương Hiến Trung cùng đám người Hán Thát Tử bị bắt nhốt vào 18 tầng địa ngục. Mỗi ngày phải chịu cực hình, liên tiếp ngàn vạn kiếp mới có thể vào lục đạo luân hồi. Thiết Mộc Chân hướng trốn về quỷ vực, lấy hướng Bắc, không biết tung tích, chỉ có sát thần Bạch Khởi ẩn núp ở sa mạc trong Tây Bắc. Ngủ đông không ra, nhiều năm qua vẫn luôn không có bị tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương nghe Lý Tư nói muốn hắn đối phó Bạch Khởi, trực tiếp cười khổ nói, Lý sư gia muốn tôi làm như vậy, khác nào bảo tôi đi chịu chết. Lại không phải bảo ngươi đi một mình, việc này sẽ sắp đặt chu toàn, thời khắc mấu chốt Diệp Thiên Sư ra tay hỗ trợ một chút là được. Lý Tư cười cười, được rồi, việc nơi đây đã xong, cậu đi làm chính sự đi, đi đi. Tử Diêm La Điệt đi ra, Diệp Thiếu Dương còn có điểm mơ mơ màng màng. Bất quá, cũng may mắn nhân quả phía trước đều chấm dứt, không cần ngày đêm lo lắng sẽ bị Diêm La Vương thẩm vấn, đến nỗi đối phó sát thần Bạch Khởi. Quả thực, thiên phương dạ đàm, dù sao cũng không phải lập tức liền đi. Tương lai, nếu tìm được chính mình lại nói, một đường ra khỏi thành, đi vào rừng cây nhỏ, đẩy ra cây cối, liếc mắt nhìn thấy quả cam, cùng Tiêu Dật Vân ngồi dưới đất nói chuyện, lão Quách đứng ở xa hơn một chút. Lão đại, không có việc gì chứ? Quả cam nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hưng phấn chạy tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đem tình huống đơn giản nói một lần. Tiêu Dật Vân vui sướng, hướng Diệp Thiếu Dương, chớp đôi mắt. Diệp Thiên Sư, uy vũ! Lại đi chém giết Bạch Khởi, Long Tuyển kiếm một đao, lại còn không phải như vậy chém bùn sao? Cút! Diệp Thiếu Dương tiến lên đá hắn, Tiêu Dật Vân vội vàng tránh xa, xô xô tay, chỉ vào chỗ sâu bên trong rừng cây nói. Ngươi nhìn xem, đó là ai? Diệp Thiếu Dương cho rằng, hắn đang đùa giỡn với mình, cầm lòng không được nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một đạo mị ảnh từ trong rừng cây đi ra. Nhìn thấy dung mạo của nàng trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương đường trưởng ngơ ngẩn, cơ nhiên lại là Vương Bình. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp. Lẽ ra chính mình tới âm ty là cố ý tìm nàng, nhưng là lúc trước chiêu hồn không có phản ứng, cho rằng nàng căn bản không ở phạm vi âm ty, xuống dưới cũng bất quá là theo sự ủy thác của tiểu mã, cố gắng có một chút trách nhiệm với huynh đệ. Hắn căn bản không nghĩ tới thật sự sẽ tìm được Vương Bình. Hiện tại chính nàng tìm tới mình là như thế nào đây? Thiếu Dương ca, tôi biết anh sẽ tìm đến tôi. Tôi không thể tiến vào âm ty, chỉ có ở bên ngoài du đãng. Cảm ơn trời đất để cho tôi có thể gặp anh. Vương Bình nhào vào trong lồng ngực của Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng khóc thét lên. Diệp Thiếu Dương biểu tình dại ra, cũng chỉ có thể vỗ vỗ phía sau lưng của nàng tới an ủi, trong lòng càng là khó xử. Đột nhiên cảm giác được trên người của nàng hơi thở có chút không thích hợp, buông nàng ra, trên dưới đánh giá, tức khắc kinh hãi nói: "Cô thiếu ba phách." Vương Bình gật đầu, nước mắt như mưa. "Tôi ngày hôm qua bị một yêu quái câu đến trong nước giết chết, khả năng không phải giống loài hoa hạ, nó giết tôi lúc sau, ở trong cơ thể của tôi gieo yêu trứng, muốn lợi dụng thi thể của tôi sinh sôi nảy nở, sau đó cầu đi ba đạo hồn phách của tôi." Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, hiểu ra cái gọi là trứng yêu kia chính là đống tóc mình lấy ra từ trong thân thể của nàng. Thiên hạ sinh linh muôn vàn đều có thể thành yêu, chính mình cũng không biết đó là thứ gì. Vương Bình nói tiếp: "Yêu quái kia cầu hồn phách của tôi, đại khái là để tôi không được siêu sinh, sự tình sẽ không bị bại lộ. Hồn phách tôi không được đầy đủ, thành nửa quỷ hồn, mơ hồ đi vào quỷ vực, vào âm ty không được, đành phải du đáng ở bên cạnh." "Trách không được, người không đi thiên tử điện đưa tin." Tiêu Dật Vân bừng tỉnh đại ngộ. "Nửa quỷ hồn là không thể siêu độ, cũng không thể luân hồi, bởi vì trên sổ sinh tử chỉ có một tên người, hồn phách chia làm hai hay nhiều phần hơn nữa. Nếu độ hóa nửa hồn, sau này nửa hồn nếu có tìm tới trên sổ sinh tử, đã là vô danh, không thể xử lý. Cho nên, âm ty tuy rằng biết quy củ, đối với một nửa quỷ hồn không công bằng, nhưng cũng không thể nề hà, cũng sẽ đưa ra một ít quỷ sai, giúp nửa quỷ hồn kia đi tìm nửa quỷ hồn còn lại, có thể thành công hay không, phải xem kiếp số." Vương Bình gật gật đầu, dò hỏi Diệp Thiếu Dương sự tình trải qua khi xuống âm ty. Diệp Thiếu Dương nói lại từ đầu, Vương Bình biết được hắn đi âm ty là bởi tiểu mã khẩn cầu, càng là nước mắt rơi như mưa. Quả cam lòng cũng không đành lòng, ôm bả vai của nàng, không ngừng an ủi: "Tôi vốn định đi tìm Thôi Phủ Quân, xem lại sổ sinh tử, xác nhận cô có ở âm ty không. Kết quả nhân gia không cho xem." Diệp Thiếu Dương phất phất tay, bất đắc dĩ nói. Vương Bình gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ. Sổ sinh tử ghi lại sự tình của nhân gian trong quá khứ lẫn tương lai, quan hệ trọng đại, chính là thiên sư nhân gian cũng không thể tùy tiện xem. Huống chi, đây lại là việc tư. "Cái yêu quái cô hồn phách cô hiện tại còn ở trong đập nước chứ?" Diệp Thiếu Dương nói xong, lúc sau hỏi. Vương Bình lắc đầu. "Nó phảng phất không phải yêu quái, câu nửa hồn tôi lúc sau lập tức trở về quỷ vực. Tôi có thể cảm giác được đại khái vị trí, tình thế cấp bách mới phải đuổi theo xuống. Sau lại khai thông thiên đạo, hiểu ra chân lý mới nhớ tới chính mình là một quỷ hồn mới chết, không có khả năng là đối thủ của nó. Muốn trở về tìm anh hỗ trợ lại là chưa phải đêm tối, không dám đi lên." Vương Bình lau một phen nước mắt. "Thiếu Dương ca, huynh thần thông quảng đại, lần này nhất định phải giúp tôi đem vài sợi hồn phách trở về." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở nơi xa, tạm dừng một chút, trở xuống đến trên mặt Vương Bình nói: "Yêu quái kia ở nơi nào?" "Ở ấm thủy Hà Bắc, rất xa, có đến vài trăm dặm." Tiêu Dật Vân vừa nghe, sắc mặt nhăn lại. "Vài trăm dặm, nơi đó chính là chiến trường, một mình một người đi không được." Vương Bình hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chương 975, tín vật. "Đi xem đi," Diệp Thiếu Dương nói. Một nụ cười ở khóe miệng Vương Bình tràn ra, đôi mắt cũng sáng lên, sâu kín nói: "Có anh ở đây, tôi liền cái gì cũng không sợ." Diệp Thiếu Dương đạm đạm cười, quay đầu đối với Tiêu Dật Vân nói: "Cậu có đi hay không?" "Tôi không thể rời khỏi thiên tử điện quá lâu." Tiêu Dật Vân thập phần khó xử. Thật đáng tiếc, quả cam chu miệng lên, mặt đầy thất vọng. Vậy cậu trở về đi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương để Vương Bình dẫn đường, tiếp đón quả cam lão quách cùng nhau đuổi kịp. Mới vừa nhích người, Tiêu Dật Vân đột nhiên đuổi theo, gãi gãi ót, có chút ngượng ngùng nói. Việc này tôi còn là cùng các người, đi một chuyến đi. Diệp Thiếu Dương hử lại một tiếng. Từ trong rừng cây, Tiêu Dật Vân kiến nghị lão quách đi về trước, bảo hắn vốn dĩ pháp lực liền thấp, lại là hồn thể đi xuống, ở chỗ này không thể vẽ bùa, thực lực lại bị giảm nhiều. Các ngươi cũng không nghĩ đến những cái gia hỏa ẩn núp trong quỷ vực cường đại như thế nào, có thể nguy hiểm hơn ở nhân gian rất nhiều, đến lúc đó không ai có thể chiếu cố ngươi. Lão quách vừa nghe cũng không khoe khoang tài cán, liền nói, vậy đi, loại sự tình mạo hiểm này, mọi người trẻ tuổi cứ đi trước, tôi tự mình về. Diệp Thiếu Dương gọi lại hắn, ghé vào trên lỗ tai của hắn nói, ông trở về, trước đừng nói cho Tiểu Mã, tôi tìm được Vương Bình, cứ nói tôi còn đang đi tìm. Lão quách gật gật đầu, hướng ngược lại mà đi. Tiêu Dật Vân kêu lên, đem quỷ bài trả cho ta. Ây da, suýt nữa thì quên, suýt nữa thì quên. Lão quách cười cười, móc ra ngọc chất quỷ bài, giao cho Tiêu Dật Vân, sau đó phất tay rời đi. Từ Hoàng Tuyền đại đạo, tiến vào âm ti, yêu cầu thủ tục, đi ra ngoài lại là không cần. Lão quách cũng không phải lần đầu tiên đi âm ti, ngựa quen đường cũ. Quỷ bài của huynh cùng những quỷ sai khi trước tôi thấy không có giống nhau. Quả cam nhìn chằm chằm quỷ bài trong tay Tiêu Dật Vân, tò mò nói, cho tôi xem được không? Tiêu Dật Vân đem quỷ bài giao cho nàng, từng đường đắc ý nói, quỷ bài hình thức cùng tỷ lệ là dựa theo thân phận mà xác định, tổng cộng có 5 cái cấp bậc, ta là cao cấp nhất. Quả cam sửng sốt, thôi phụ quân cùng Diêm Vương gia của bọn họ đâu? Bọn họ không dùng được quỷ bài, Hắc Bạch Vô Thường, Châu Ngựa Tướng Quân cùng ta đều là cùng loại. Quả cam dùng tay vuốt ve nói, ngọc trong suốt, thật xinh đẹp, vuốt nhẹ nhàng, cảm giác thực thoải mái. Tiêu Dật Vân cười nói, đây là làm từ Đông Hải Hàn Ngọc cùng thiên sư bài của lão đại ngươi, không khác lắm. Ngoại trừ thân phận tượng trưng, còn có rất nhiều diệu dụng nữa. Quả cam thưởng thức một hồi, lưu luyến không rời, sau đó đưa trả lại Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân đem tay nàng đẩy trở về nói, tôi tặng cho cô. Quả cam ngây người, ngay sau đó lắc đầu, không được, không được, đồ vật quý như vậy. Không có vấn đề gì, trở về nói làm rơi mất, lại lĩnh một cái mới là được. Tiêu Dật Vân thẹn thùng cười cười. Tôi cảm giác cùng cô có duyên, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì để đưa. Thứ này cô thích thì tốt, không cần suy nghĩ quá nhiều. Quả cam do dự một chút, giống như hài tử, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Không được tùy tiện lấy đồ của người khác, Diệp Thiếu Dương quát, trong lòng rất là cảm nhiên. Tiêu Dật Vân cũng chỉ có thể lừa gạt quả cam không hiểu chuyện. Quỷ bài này, một người một cái, tựa như súng của cảnh sát, làm mất là việc rất lớn, có thể bị cách chức điều tra. Tiêu Dật Vân, cho dù thân phận đặc thù, có một lão đại quyền lực che chở, sẽ không bởi vì việc này mà có thể mất chức, nhưng cũng tuyệt không thể tùy tiện nhận tới một cái khác. Huống chi, Đông Hải Hàn Ngọc cực kỳ thưa thớt, cũng không phải dễ tìm. Còn có một chút, phàm là quỷ sai âm thần, đều đem quỷ bài chính mình coi như sinh mệnh, tuyệt sẽ không đem thứ này cho người khác. Tiêu Dật Vân làm như vậy, khiến Diệp Thiếu Dương cái gì cũng đều hiểu rõ. Quả cam nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như vậy, đem quỷ bài đẩy trả cho Tiêu Dật Vân, lắc đầu nói, lão đại không muốn tôi nhận, vậy trả cho huynh. Tiêu Dật Vân trong cơn giận dữ hướng Diệp Thiếu Dương mắng, ngươi, ta lại không phải tặng cho ngươi, ngươi quản được sao? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, bảo hắn đi qua một bên, chăm chú nhìn hai mắt hắn, trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc. Tiêu Dật Vân kiên quyết nói, ta tại đây một người đơn độc mấy trăm năm, ta là nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, thôi phủ quân giúp đỡ chính sự của mình, cái gì cũng chưa nói, đi vào bên người quả cam nói. Nhân gia nếu muốn đưa, người liền nhận hay không, chính người quyết định. Chuyện này, quả cam chần chừ. Cô nhận lấy đi, Tiêu Dật Vân đem quỷ bài cầm tới, dùng niệm lực chấn vỡ khí tức chính mình trong đó, sau đó nhét vào trong tay quả cam, chỉ nàng đem niệm lực rót vào. Trên quỷ bài nổi lên một tầng sương khói, quả cam cả kinh kêu lên. Tôi cảm giác giống như nó cùng chính mình trở thành một khối. Chúc mừng cô, quỷ bài này về sau chính là của cô, chỉ cần cô không đem niệm lực rút ra khỏi, ai cướp đi cũng không thể dùng. Tiêu Dật Vân một chút không có đau lòng vì mất đi quỷ bài, ngược lại thập phần vui vẻ. Quả cam cũng hướng hắn vui vẻ cười nói, cảm ơn huynh, Tiêu ca ca, ngoài lão đại gia, huynh là người tốt nhất với tôi. Tiêu Dật Vân bĩu môi, tôi hy vọng mình xếp hạng nhất. Cái này không có khả năng. Huynh ấy là lão đại của tôi, là người trên đời tôi quý trọng nhất, không ai có thể thay thế. Quả cam nghiêm trang nói. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cảm thấy rối tinh rối mù. Vậy đi, về sau lại nói. Tiêu Dật Vân cũng không có cưỡng cầu. Kết thúc nhạc đệm này, bốn người bắt đầu lên đường. Diệp Thiếu Dương và Vương Bình cùng nhau đi đằng trước, Tiêu Dật Vân cùng quả cam ở phía sau đi theo, vui sướng nói chuyện phiếm. Quỷ phó của anh hình như đã bị người bắt cóc. Vương Bình nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái nói, nữ hài đã lớn, muốn giữ cũng giữ không được. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, dùng miệng lưới ra trưởng nói. Từ một rừng cây thổi qua, Tiêu Dật Vân đi lên tới nói, vài trăm dặm xa như vậy, chúng ta cứ đi bộ thì khi nào có thể tới. Diệp Thiếu Dương nói, bằng không thì làm sao. Tiêu Dật Vân dò hỏi Vương Bình vị trí đại khái, nghe nàng nói sau một lúc, cách Ấm Thủy Hà không xa đúng không, vậy tốt nhất chúng ta ngồi thuyền đi. Âm Ti còn có thuyền? Lúc này đây liền Diệp Thiếu Dương cũng ngây ngẩn cả người. Có, gần nhất không phải đánh giặc sao? Âm Ti khoảng cách đến chiến trường có hơn ngàn dặm, nếu là bay đi gần nhất một hồi đến cũng rất lâu, cho nên ở trong sông Ấm Thủy, Âm Ti tạo ra một ít thuyền dùng cho thám tử quan quân linh tinh đi tới đi lui. Nghe xong, Tiêu Dật Vân giải thích, quả cam nói, còn có thám tử gì đó, nghe như giống người ở nhân gian vậy. Tiêu Dật Vân cười nói, vốn dĩ chính là như vậy, những đại quan ở Âm Ti đều là người sau khi chết lên làm, rất nhiều phương diện tự nhiên là bắt chước nhân gian. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Dật Vân, đoàn người đi vào bờ sông Ấm Thủy. Ấm Thủy Hà rộng hơn 10 thước, nước đỏ lên giống như màu máu nhạt, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thực đáng sợ. Tới gần bờ biển có một bến tàu, ngừng một ít thuyền toàn thân đen nhánh, có lớn có bé, một ít quỷ sai ở bờ biển trông coi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 976, Ấm Thủy Hà gặp nạn, phần 1. Trên mỗi một chiếc thuyền, ít nhiều đều ngồi mấy con quỷ, ăn mặc mộc mạc hơn quỷ sai một chút, đều là quỷ dịch tạp công. Tiêu Dật Vân đi đến trước mặt hai quỷ sai, gác ở bến tàu, duỗi tay sở lấy quỷ bài, mới nhớ tới, đã đưa cho quả cam, gãi gãi ót nói. Cái kia không cần, mọi người đều biết tôi chứ. Gặp qua Tiêu Lang Quân, hai người chắp tay thăm viếng. Được được, cho tôi một cái thuyền tới đây, chúng tôi muốn đi tiền tuyến làm một việc. Hai quỷ sai trao đổi một ánh mắt, khó xử nói. Chỉ là muốn nói cho Tiêu Lang Quân biết, ngày gần đây nguyên soái hạ lệnh, chỉ có quân bị tư hoặc nguyên soái đại nhân thủ dụ. Tiêu Dật Vân hai đạo lông mày dựng thẳng lên nói. Ta không có việc gì, đi tiền tuyến làm gì, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Thế nào, bằng không để phủ quân đại nhân tự mình tới một chuyến. Hai quỷ sai, hai mặt nhìn nhau, nếu là đắc tội thôi phủ quân, cái kia còn lợi hại như vậy, chính là cục trưởng quân bị tư cũng gánh không nổi, đành phải chắp tay thi lễ, mặc cho Tiêu Dật Vân chọn lựa thuyền. Tiêu Dật Vân chọn một con thuyền có bồng thuyền. Bốn người nhẹ nhàng lên thuyền, hai quỷ sai bái nói. Tiêu Lăng Quân thời điểm đi thuyền nhất định phải cẩn thận. Thuyền này tuy rằng là âm sơn táo mộc chế tạo, mặt trên lại là long quỷ cây trầu, có thể tránh đi sinh linh tà tu. Nhưng gần đây Thái Âm Sơn bên kia muốn chặn đường chúng ta, nghe nói phái đi một ít lệ quỷ đại yêu xuất động, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, đặc biệt đừng rời khỏi thuyền. Đã biết. Tiêu Dật Vân bốn người đi vào khoang thuyền ngồi xuống. Đầu thuyền đuôi thuyền đều có quỷ dịch đứng canh, tay cầm trường cao hướng trong nước một chút. Thuyền nhỏ rời khỏi bến tàu, mau chóng đi ra ngoài, so với quỷ hồn bay đi còn lại nhanh hơn vài phần. Diệp Thiếu Dưng nhíu mày, đây là nguyên lý gì vậy? Trên những cái thuyền này đều dán họa ngự thủy phù phong đô đại đế, chuyển thụ phụ chú quỷ dịch, chỉ cần niệm chú, thuyền liền có thể ngự thủy đi trước, bọn họ chỉ cần nắm chắc phương hướng. Diệp Thiếu Dưng trong lòng cảm nhiên, pháp lực phong đô đại đế quả nhiên kinh thiên động địa. Hai cái tên quỷ kia còn làm khó dễ, thật là tức chết ta. Tiêu Dật Vân còn vì khi trước bị quỷ sai cự tuyệt, lên thuyền vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt còn làm trò trước mặt quả cam, càng cảm thấy không có mặt mũi. Diệp Thiếu Dương nói, nhân gia cùng ngươi lại không phải một hệ thống, cho ngươi thuyền đã là không tồi. Tiêu Dật Vân hừ một tiếng nói, ngươi đi âm ti hỏi thăm một chút, ta chỉ cần đưa ra yêu cầu có quỷ sai dám cự tuyệt hay không. Cũng chính là gần nhất khai chiến, quân lệnh thật ra lại nghiêm một chút, bọn họ sợ đến lúc đó Trung Nguyên soái trách tội. Diệp Thiếu Dương nói, đã từ lâu nghe nói hai bên khai chiến, còn vẫn luôn chưa đi xem qua chiến trường. Tiêu Dật Vân nói, hôm nay ngươi tám phần cũng biết một chút kiến thức, không liên quan đến việc của ta, ta chỉ tới cứu người. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nhìn Vương Bình liếc mắt một cái, suy nghĩ lại kéo trở về, nghĩ nghĩ hỏi nàng. Vương Bình, nếu tôi tìm thấy hồn phách của cô có tính toán gì không? Vương Bình nhìn hắn nói, tôi nghe lời anh. Tôi muốn hoản dương sao? Tiêu Dật Vân vừa nghe lời này, sốt ruột muốn cắt lời. Diệp Thiếu Dương duỗi tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Vương Bình. Vương Bình nước mắt rơi như mưa, gật đầu nói, tôi mới hơn 20 tuổi, tôi đương nhiên muốn trở lại nhân gian. Huống chi, tiểu má còn đang chờ tôi, không có tôi, hắn sẽ thực thương tâm. Nhắc tới tiểu mã, Diệp Thiếu Dương thở dài, bắt lấy một bàn tay của nàng, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, tôi cũng rất muốn cứu cô, nhưng là cô đã trở về không được. Vương Bình ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, thật sự trở về không được sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, cô đã chết. Tôi tuy rằng không thấy được sổ sinh tử, nhưng là chỉ cần quỷ hồn tới âm phủ, liền tiệt, không thể trả lại dương gian. Mặc kệ cô là đồ tử hay là thọ nguyên đã hết, người đều không thể trở về. Chờ tôi đem tam phách của cô cứu ra, liền giao cho phủ quân đại nhân xử lý. Thật sự, không có cách nào sao? Vương Bình cảm xúc kích động lên, bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, dùng sức lay động. Lớn tiếng kêu lên, Thiếu Dương ca, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Nhân sinh trên đời, ai lại muốn chết, nhưng sinh tử là thứ ai cũng trốn tránh không được. Diệp Thiếu Dương, trong lòng suy nghĩ đan xen, không hề nhìn nàng, Vương Bình thấy hắn không dao động, biết là cầu xin cũng là vô dụng, chậm rãi lắc đầu nói. Nếu tiểu mã biết, hắn nhất định sẽ không để tôi chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, không có để ý đến nàng. Tiêu Dật Vân cùng quả cam nghe Vương Bình nói, trong lòng cảm nhiên, muốn nói gì đó cũng đều không nói lời nào. Đột nhiên, thân thuyền lay động một chút, Tiêu Dật Vân vội vàng đứng dậy, đi ra khoang thuyền, hướng ra ngoài nhìn lại. Trước mắt, mặt nước cuồn cuộn, vô số đồ vật kỳ quái từ trong nước nổi lên. Đa số là sinh vật giống như đã chết, đại não trụi lùi, phía dưới treo một thân thể nho nhỏ. Ở trong nước chậm rãi bơi qua bơi lại, hướng thuyền nhỏ tới gần. Còn có một ít tà linh, quỷ yêu bộ dáng khủng bố, nhiều nhất vẫn là những thứ nhìn như cá trình màu đen, toàn thân bơi lội dưới nước, chậm rãi tới gần. Sao lại như thế này? Tiêu Dật Vân quát, hắn cũng là lần đầu tiên đi âm bồng thuyền. Một đoạn này có chút tà vật, tương đối khó chịu. Người cầm lái nói, Tiêu Lăng Quân yên tâm, thuyền chúng ta là Âm Sơn táo mộc chế tạo, mặt trên lao quỷ cây chậu, chúng nó hủy không được thuyền đâu. Người quỷ dịch cầm lái mở ra một bao tải, một phen đem đồ vật giống như hạt kê nắm lại, vứt thẳng vào trong nước. Những quỷ anh, tà vật cùng cá trình linh tinh lập tức nảy lên, đoạt lấy hạt kê. Một đám cá trình trồi lên mặt nước, mở miệng ra, hiện ra một khối thịt thối to tròn ở trong miệng, trên dưới hiện ra hai hàng răng nanh, điên cuồng cướp đoạt, thậm chí cùng tà vật bên người còn lại tiến công lẫn nhau. Mặt nước vốn dĩ màu đỏ nhạt, giờ đây lại nổi lên một đám đặc sệt máu hoa. Trường hợp này nhìn qua, quỷ dị nói không nên lời. Người cầm lái đứng ở đuôi thuyền, lấy ra mấy hạt kê, nắm ra xa. Toàn bộ tà vật lập tức vây tụ lại, thuyền nhỏ nhân cơ hội vọt đi nơi xa. Mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại. Bốn người lại ngồi trở lại trong khoang thuyền, trong lúc nhất thời cũng không ai nói với ai lời nào. Thuyền nhỏ chạy được hơn 10 phút, Vương Bình đột nhiên nói, hướng này không đúng, có điểm đi ra xa. Tiêu Dật Vân lập tức đi ra ngoài dò hỏi, nghe người cầm lái giải thích xong mới biết được vừa rồi có ngã rẽ. Lái hướng hạ xá, Vương Bình nói, chúng ta hẳn là nên quay đầu lại. Người cầm lái lập tức khó xử, không được, sông lớn này bên đường có quỷ sai canh gác, không có đại tả vật. Vẫn sẽ thông đến chiến trường, sông nhỏ không thể đi được, vạn nhất có tà vật ẩn núp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm, thuyền nếu là bị đánh chìm, chúng tôi lại bay lên thôi, Tiêu Dật Vân nói, ta chính là muốn qua bên kia làm việc, người đi nhanh còn kịp. Người cầm lái còn muốn nói gì, Tiêu Dật Vân thúc giục hắn, lập tức phản hồi. Người cầm lái biết thân phận của hắn, không dám vi phạm, đành phải nhanh chóng lái đi. Chuyển biến quay đầu lại, trở về một đoạn, quả nhiên có một sông xá, mặt nước cũng rất rộng, so với ấm thủy hà, chủ đạo hẹp không bao nhiêu. Thuyền nhỏ chạy qua, Vương Bình nhắm mắt lại, cảm giác một chút tam hồn phách của mình, tỏ vẻ phương hướng chính xác, nhưng còn có một khoảng cách, vì thế mọi người trở lại chỗ khoang thuyền chờ đợi. Qua vài phút, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hướng hướng cái mũi, nhíu mày nói, không thích hợp. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 271 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.